Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 839, chết. Nam nhân lồng ngực sụp đổ nháy mắt, Vương Dã vẫn không có dừng lại. Hắn thôi động nội lực, vung tay lên. Một đạo hùng hồn nội lực thoáng như lưỡi dao giống như phá không mà ra. Vụt. Theo một tiếng vang nhỏ, một căn lớn bằng cánh tay nhánh cây bị nội lực này nghiêng nghiêng cắt đứt. Kỳ bị cắt đứt một mặt vuông vức hết sức, trong nháy mắt trở thành một căn gai gỗ. Đi. Lúc này, hắn khẽ quát một tiếng, nội lực đột nhiên dẫn dắt. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, cái này một cái nhánh cây phá không mà ra, trực tiếp đánh vào nam nhân phần bụng. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, nhánh cây này trong nháy mắt đâm vào nam nhân phần bụng, quán thông mà ra. Nhìn một cái, thảm liệt phi thường. Run rế. Nhàn nhạt liếc qua nam thân thể của con người, Vương Dã lạnh lùng nói ra chung quy là run rế. Hắn thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Đồng thời hắn hất lên ống tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn quay người còn chưa đi ra hai bước, một trận nhẹ vang lên từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một đạo hồn trầm im lìm kình từ hắn sau lưng đột nhiên đánh tới. Cảm nhận được thân này về sau kình phong, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn thân thể nhất chuyển, khi thấy cái kia mang huyết nhánh cây phá không mà ra, hướng về bản thân mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy nhánh cây này phá không mà ra, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Nhất thời ở giữa một cỗ kình lực tràn ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nhánh cây này trong nháy mắt nổ tung, hóa thành trận trận mảnh gỗ vụn, tán toái ra. Mà trái lại nam nhân kia, chỉ thấy hắn sụp đổ lồng ngực dĩ nhiên khôi phục. Miệng vết thương ở bụng đang không ngừng nhúc nhích, lúc này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép kín ra. Nhìn đến đây, Vương Dã chân mày hơi nhíu lại. Trước mặt nam nhân này, thế mà cùng lúc trước huyết hống đồng dạng, đều có dạng này đặc chất. Huyết nhục tái sinh. Nhìn đến đây, Vương Dã trầm giọng nói ra con rết cổ. Là không tử cổ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, khuôn mặt nam nhân bên trên phát ra một tia điên cuồng, cổ ở người ở, chỉ cần không chết cổ mang theo, bất luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể tự mình khôi phục. Mà lại hay không con rết cổ như vậy tiêu hao tuổi thọ, thần diệu vô tận. Còn có, người vừa mới một chiêu kia, ta bản thân hồ sơ phía trên nhìn qua ghi chép. Chính là năm đó ma giáo thánh quân Thanh Phong hóa sát. Nói tới chỗ này, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn mục quang nhìn từ trên xuống dưới Vương Dã, mở miệng nói, một cái thường thường không có gì lạ khách sạn trưởng quỹ thân mang tuyệt cường công lực, còn sẽ năm đó ma giáo thánh quân Thanh Phong hóa sát. Thân phận của ngươi, tựa hồ đã phi thường sáng tỏ. Hừ, nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng, tùy ngươi đi đoán tốt rồi. Người chết biết đến lại nhiều, cũng chỉ có thể đi cùng Diêm Vương ra nói. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, hướng về nam nhân công tới. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Vương Dã xuất thủ, nam nhân cất tiếng cười to, năm đó ma giáo thánh quân xuất thủ. Ta cần phải hảo hảo đích thân ngộ một phen. Lời vừa nói ra, nam nhân quanh thân hỏa kình đại phóng, xông về phía trước cùng Vương Dã chiến đấu cùng một chỗ. Cùng mới vừa xuất thủ khác biệt, lúc này nam nhân từng chiêu độc ác, chỉ công không tuân thủ. Mặc dù trong thời gian đó mấy lần bị Vương Dã đánh vào chỗ yếu, kinh lực thấu thể mà ra. Nhưng là hắn có không chết cổ mang theo, thương thế luôn luôn ở trong khoảnh khắc khôi phục hoàn toàn. Như thế phía dưới, thế mà cùng Vương Dã chiến đấu hồi lâu. Chiến đấu sau một hồi lâu, Vương Dã đột nhiên một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn. Chỉ một thoáng. Một đạo kinh lực từ hắn thể nội đột nhiên nổ tung, đem hắn oanh ra cực xa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cười lạnh đứng dậy. Kỳ bộ ngực bị kinh lực nổ tung chỗ, cấp tốc phục hồi như cũ ra. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Tầm thường biện pháp, tựa hồ giết không được nam nhân ở trước mắt. Vương Dã trên mặt thần sắc lúc này rơi vào nam nhân trong mắt, hắn trên mặt lộ ra một vệt cười như điên. Làm càn nói, tựa hồ năm đó ép tận thiên hạ ma giáo thánh quân, cũng đối với ta thúc thủ vô sách ha. Vừa vặn, hôm nay ta liền hút khô ngươi một thân này nội lực. Được khi đó, trước mắt Võ Lâm Thuận dịp ta là tối cao. Nói chuyện đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, trầm giọng nói, phần thiên vô lượng, thiên hỏa phần thành. Lời vừa nói ra, quanh người hắn hỏa kình càng tăng lên. Nguyên bản cái kia xích sắc nhiệt khí hóa thành thanh lam, phóng nhãn nhìn lại, đáng sợ đáng sợ. Cái này thanh lam nhiệt khí tản ra nháy mắt, hắn đột nhiên một trưởng hướng về Vương Dã quét ngang mà ra. Ông! Chỉ một thoáng, cái kia rào rạt trưởng lực thoáng như thiên hỏa rớt xuống, đem Vương Dã bao lấy trong đó. Phương viên trong vòng trăm bước ngừng lại thành một cái biển lửa. Chính là cái kia dã trong hồ hồ nước, cũng bị cái này thanh lam chi hỏa thiêu đốt, chỉ một thoáng tràn ra hàng loạt nhiệt khí. Khiến cho xung quanh xương trắng bốc hơi, nhiệt lực phi phàm. Thánh quân! Một trưởng này vỗ xuống về sau, nam nhân lên tiếng quát, ta biết ngươi không chết. Ta đây một chiêu thiên hỏa đốt thành đủ để dung kim hóa thiết, ngươi tiếp ta một chiêu cảm thụ như thế nào? Nghe qua thánh quân trong tay trụ trời thần kiếm sắc bén vô song, quỷ thần không chịu nổi. Không ngại rút kiếm ra chiêu, để cho ta kiến thức một hai. Lúc này, nam nhân ỷ vào không chết cổ cuồng vọng tới cực điểm. Hắn thấy, cho dù ngày trước thánh quân thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng tại chính mình dưới lòng bàn tay toàn thân mà lui. Ông! Thì ở hắn trong lòng đắc ý thời khắc, một trận kình phong thổi lất phất mà qua. Chỉ một thoáng, xung quanh biển lửa tận tắt, xương trắng tận diệt. Vương Dã hoàn hảo không hao tổn đứng thẳng trong đó, hay không thu đến chút nào tổn thương. Cái gì? Thấy một màn như vậy, khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi. Đón đỡ bản thân dung kim hoa thiết thanh lam diễm, Vương Dã thế mà lông tóc không thương. Nói thật, nhìn vào nam nhân kinh ngạc trong nháy mắt, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, một chiêu này, không được tốt lắm. Một lời dứt lời, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở trước người hắn. Đồng thời, mở miệng nói, còn có, để cho ta rút kiếm. Ngươi, vẫn không có tư cách này. Lời vừa nói ra, Vương Dã đột nhiên một trưởng đặt tại nam nhân ngực, kỳ trên mặt lộ ra một tia tà mị, ngươi muốn nội lực của ta. Cho ngươi chính là, lời vừa nói ra, trong lòng nam nhân giật mình. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm lặng yên truyền đến. Thanh âm này chỉ có hai chữ, phát kình. Lời vừa nói ra, hắn chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nội lực thoáng như cuồn cuộn chiều dâng giống như tràn vào thể nội, tăng cường ở hắn kinh mạch bên trong. Đồng thời, Vương Dã vận trưởng chấn động, nói, mở. Theo Vương Dã một tiếng này ngôn ngữ, nam nhân thân thể bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt nổ tung. Kỳ máu tươi hóa thành một trận huyết vụ, hỗn hợp có thịt nát tung tóe khắp nơi đều là. Ở thịt nát bên trong, một cái hài đồng quả đấm huyết sắc tàm đang không ngừng nhúc nhích. Thân thể công chính lan tràn ra vô số tơ máu, liên tiếp được xung quanh thịt nát phía trên. Muốn đem cái này đã tan vỡ huyết nhục gây dựng lại cùng một chỗ giống như. Đây chính là không chết cổ chân diện mục. Nhìn vào trên mặt đất không ngừng ngọa nguậy tàm, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, lợi dụng cái này dị thú đạt tới không chết mục đích. Cái này vạn độc quật cổ thuật thực sự là buồn nôn. Giữ lại ngươi cũng là tai họa, chết đi. Nói ra, Vương Dã ngón tay búng một cái, một đạo kinh lực trực tiếp đánh vào này huyết sắc tàm phía trên. Ba. Theo một tiếng vang giòn, cái này tàm nhất thời hóa thành một đám thịt vụn, vỡ vụn ra. Chương 840. Cùng lúc đó, kinh thành một tràng lớn như vậy trong trạch viện. Một già một trẻ ngồi ngay ngắn trong thư phòng, chính đang đánh cờ đánh cờ. Lão nhân kia thân mang một bộ hắc sắc tăng bào, mặt mũi hiền lành, tinh thần quắc thước. Hai mắt thỉnh thoảng phun xuất ra đạo đạo tinh mang, giống như đang suy tư cái gì. Lão nhân kia không phải người khác. Chính là lúc trước theo Liễu Sinh Tông cảnh đi tới Trung Nguyên học tập Phật Pháp Vĩnh Giác Hòa Thượng. T. Lúc này, Vĩnh Giác Hòa Thượng hít sâu một hơi. Tay hắn cầm cờ trắng, chậm rãi rơi vào bàn cờ góc hẻo lánh. Nhất thời ở giữa, một bàn yêu đao Muramasa hình thái thuận dịp xuất hiện ở trước mắt. Đại sư tài đánh cờ cao siêu, quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy Vĩnh Giác Hòa Thượng rơi xuống bạch tử, trước mặt hắn một cái thân mặc cẩm y thanh niên mở miệng nói, chiêu này yêu đao quả nhiên là quỷ quyệt ngàn vạn, biến hóa đa đoan. Thanh niên này dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, khí độ bất phàm. Lúc này nhìn thẳng vào Vĩnh Giác Hòa Thượng vừa cười vừa nói. Ha ha, Thế Tử Điện Hạ quá khen. Nghe được thanh niên ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng cười cười, mở miệng nói, điện hạ tư duy nhanh nhẹn, tài đánh cờ cao siêu. Nếu không có điện hạ như thế từng bước ép sát, bần tăng cũng sẽ không sử dụng cái này yêu đao kiểu. Nói chuyện đồng thời, Vĩnh Giác Hòa Thượng cầm lấy một bên chén trà. Hắn nhàn nhạt hớp một ngụm trà nước, tiếp tục nói, điện hạ, ngày gần đây sao được không thấy Ngọc Thân Vương thân ảnh. Nghe qua Ngọc Thân Vương kiến thức uyên bác, tung hoành cổ kim, càng là thông hiểu ta đông doanh phong tục, lão tăng hướng về đã lâu, chỉ là một mực chưa từng nhìn thấy. Nói ra nơi đây, Vĩnh Giác Hòa Thượng trên mặt phát ra vẻ nghi hoặc. Đại sư, người cái này đem ta hỏi đến. Nghe được Vĩnh Giác Hòa Thượng đặt câu hỏi, thanh niên lắc đầu, mở miệng nói, phụ vương từ trước đến nay thần long kiến thủ không thấy đuôi. Ngay cả ta đều không biết hành tung của hắn. Người ta hay là chuyên tâm ván cờ, đối phụ vương ngày khác rảnh rỗi, ta tất định là đại sư dẫn tiến. Nói ra thanh niên mỉm cười. Hắn cầm bốc lên một hạt hắc tử, liền chuẩn bị rơi xuống. Mà nhưng vào lúc này, thanh niên thần sắc cứng ngắc hoảng hốt. Đồng thời, một trận bén nhọn đau đớn từ truyền miệng. Cái này đau đớn cảm giác cùng một chỗ, tay của thanh niên cánh tay run lên, hắc tử trực tiếp rơi tại trên bàn cờ, phát ra một tiếng vang giòn. Thế tử điện hạ. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng như thế, Vĩnh Giác Hòa Thượng vội vàng mở miệng nói, ngươi thế nào? À, không sao. Nghe vậy, thanh niên lắc đầu, mở miệng nói, có thể là có chút mệt mỏi, trong lúc nhất thời thế mà có chút hoảng hốt. A-di-đà Phật. Thấy thế, Vĩnh Giác Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói ra, đã như vậy, hôm nay cái này đối dịch thuận dịp dừng ở đây, lão tăng thuận dịp không quấy rầy thế tử nghỉ ngơi. Đối ngày mai thế tử nghỉ ngơi thỏa đáng, người ta lại tiếp tục hôm nay tàn cuộc. Nói ra, Vĩnh Giác Hòa Thượng thuận dịp chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đại sư thực sự là am hiểu lòng người. Nghe được Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ, thanh niên mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ngày mai ta nhất định cùng đại sư hảo hảo đọ sức một phen. Lời vừa nói ra, Vĩnh Giác Hòa Thượng gật đầu một cái, chậm rãi đi ra trạch viện. Đưa mắt nhìn Vĩnh Giác Hòa Thượng rời đi về sau, thanh niên nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Có ai không? Lúc này, hắn mở miệng kêu gọi nói. Thiếu chủ. Theo hắn ngôn ngữ, một cái thân mặc tú y nam nhân lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mở miệng nói có gì phân phó. Phụ vương đi nơi nào? Lúc này thanh niên trầm giọng nói ra, hai đầu lông mày mang theo nhẹ nhẹ bất an. Vương gia hành tung như thế nào, thuộc hạ không dám hỏi đến. Đối với thanh niên ngôn ngữ, nam nhân mở miệng đáp lại nói. Cha cho ta hiểu rõ. Lúc này, thanh niên thanh âm mang theo nhẹ nhẹ quả quyết chi ý, từ mới vừa rồi nổi lên trong lòng của ta một trận bất an. Nhanh chóng phái ra nhân thủ, điều tra rõ phụ vương hành tung quỹ đạo. Nói ra, thanh niên cánh tay vung lên. Hiu. Theo một tiếng vang nhỏ, một cái sự vật bay thẳng hướng nam nhân. Tiếp nhận trong tay xem xét, chính rõ ràng là một khối thủ lệnh. Là... Nhìn thấy trong tay thủ lệnh, nam nhân này gật đầu nói phải, lộ ra khá là cung kính. Đi thôi. Thanh niên bàn tay vung lên, nhàn nhạt nói. Siêu. Theo thanh niên ngôn ngữ, nam nhân này thân thể lóe lên nhất thời mất tung ảnh. Phụ vương a. Nam nhân rời đi về sau, thanh niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn nói cái gì. Nhưng là lời đến một nửa hắn lại ngậm miệng lại. Tiếp theo lắc đầu, đi vào một bên gian phòng. Kim Lăng Thành. Một thân ảnh lăng không đạp hư, vượt qua tường thành. Hắn phi thân nhẹ lướt, như giẫm trên đất bằng, hướng về trong thành mau chóng đuổi theo. Bởi vì cái gọi là, khom người ý vị càn khôn chấn định, bằng hư ngự phong bước trên mây không, nói chính là như thế. Người này không phải người khác, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Mặc dù giết nam nhân kia, nhưng là lúc này cũng không phải là buông lỏng thời điểm. Cẩm Tú trong trang đám người thân chúng vạn diệu tán công khói hôn mê bất tỉnh. Như không thêm vào cứu chữa, sau 7 ngày bọn họ cuối cùng rồi sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt, bỏ mình tại chỗ. Ôm ý tưởng như vậy Vương Giã tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà thời gian trong nháy mắt, liền đến Cẩm Tú trong trang viện. Nhưng mà, khi hắn rơi xuống trong nháy mắt, cả người thì mắt choáng váng. Bởi vì hắn khi thấy Chu đại phu một người ngồi ở trong bữa tiệc ăn liên tục đặc nhai. Cái gì giò thịt muối ngay cả ăn mang cầm, ăn miệng đầy chảy mỡ. Nhìn một cái, lộ ra hết sức bị ổi. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi mộng. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người ở đây không phải đều bị vạn diệu tán công khói dược ngược lại sao? Cái này Chu lão tạp mao thế nào còn có thể ở trong này ăn liên tục đặc nhai đây? Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Chu đại phu, mở miệng nói, lão Chu, ngươi không có sao? Ngươi thấy ta giống có chuyện sao? Nghe vậy, Chu đại phu liếc mắt Phương Dã, mở miệng nói, ta xuất thân dược vương cốc, cái gì kỳ độc tà dược chưa thấy qua. Chỉ là vạn diệu tán công khói mà thôi, có thể bị thương ta. Nói ra, Chu đại phu kẹp một đũa thịt muối. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Dã trong đầu thầm mắng một tiếng. Cái này ngày gì khẩu, cái này lão tạp mao còn có tâm tư ăn đồ ăn. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, không đả thương được ngươi, ngươi mới vừa rồi còn đi theo té xỉu. Nói gần nói xa, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Ta muốn không té xỉu, không phải cùng ngươi đồng loạt ra tay đối địch nha. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Chu đại phu một nhún vai, chúng ta lão, tay chân lẩm cẩm đều cũng tùng, không nên động thủ. Cho nên nằm xuống giả chết, không phải rất bình thường nha. Nói ra nơi đây, Chu đại phu vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc. Vậy ngươi mẹ nó không cứu người. Lúc này, Vương Dã tiếp tục truy vấn nói, còn ở nơi này ăn uống thả cửa. Ngươi không sợ bọn họ bị độc chết? Không sợ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu khoát tay chặn lại, mở miệng nói ra, vạn diệu tán công khói hạ độc chết người như thế cũng phải 7 ngày đây. Ta ăn no rồi lại cứu người cũng giống như vậy. Bằng không thì người khác không nói đến, lão già này tỉnh liền phải dành với ta giỏ ăn. Nói ra, Chu đại phu chỉ một bên Lý Tam Đa, trên mặt viết đầy đắc ý. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã triệt để im lặng. Chu lão tạp mao quả nhiên vẫn là Chu lão tạp mao. Người vừa già, da mặt lại dày. Quan trọng nhất là thằng tiểu tử này còn vô liêm sỉ như vậy, thực sự là tuyệt. Chương 841, ngược gió thối thập trưởng. Đừng mẹ nó ăn. Im lặng thời khắc, Vương Dã nhìn trước mắt Chu đại phu, mở miệng nói, mau cứu người. Lúc này Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Lúc này cái này trong sân chủ nhân khách khứa nằm một chỗ. Cái này Chu lão tạp mao thế mà còn có tâm tư ăn cơm, con mẹ nó lo lắng Lý Tam Đa cùng hắn đoạt. Phần tâm tư này, thực sự là lớn vô biên. Ấy nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu thở dài một hơi, người gấp cái gì a? Đã thấy hắn lắc đầu. Đem một cái hồ lô đặt ở trên bàn, mở miệng nói, nhìn thấy không? Đây chính là vạn diệu tán công khói giải dược. Chỉ cần mở ra cái nắp, để cho người ta nghe một lần trong đó mùi vị, đến lúc đó vạn diệu tán công khói chướng lệ độc tự nhiên có thể giải. Giải dược này vẫn là ta tự mình trở về dược đường lấy đi. Cái này có thể nói ta không cứu người. Trong ngôn ngữ, Chu đại phu trên mặt tràn đầy không phục. Lấy ra a ngươi. Không giống Chu đại phu nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Bàn tay hắn cầm nắm, một cỗ nội lực sinh ra, đem hồ lô này cách không hút trong tay. Chờ chút. Thấy một màn như vậy, Chu đại phu biến sắc. Hắn vội vàng đứng dậy mở miệng nói ra, lão Vương, ngươi nghe ta một lời khuyên. Một cái bàn này đồ ăn thế nhưng là Hồng Tân lâu đầu bếp xào, mùi vị thế nhưng là coi như không tệ. Ngươi tốt xấu để cho ta ăn no rồi lại cứu người. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Không giống Chu đại phu nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, uổng cho ngươi mẹ nó còn ra thân dược vương cốc. Chẳng lẽ không biết mạng người quan trọng đạo lý? Huống hồ đồ đệ của mình cùng lão hữu trên mặt đất nằm. Thua thiệt ngươi lão tiểu tử ăn nổi. Nói ra, Vương Dã trực tiếp mở ra nắp hồ lô. Ngay tại cái nắp bị mở ra nháy mắt, một cỗ hôi thối vô cùng mùi từ trong đó phun ra ngoài. Mùi vị kia thối, quả thực so xe chở phân còn khó hơn nghe gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc thuận dịp ở trong sân tràn ngập ra. Dù là Vương Dã tu vi như vậy, bất ngờ không đề phòng ngửi được mùi, cả người cũng nhịn không được nôn khan một cái. Cái này. Lúc này, Vương Dã cố nén cái này hôi thối vô cùng mùi, hướng về phía Chu đại phu nói ra, đây là cái gì ngoạn ý. Như thế thúi như vậy. Giải dược a. Lúc này Chu đại phu chặn lấy cái mũi, mở miệng nói, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, chậm chút lại mở ra. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Một lần này tốt đi, một cái bàn này đồ ăn xem như xong đời rồi. Nói ra, Chu đại phu buông đũa xuống. Nhìn vào trên bàn giò cùng thịt muối, trên một gương mặt viết đầy tiếc hận. Ta mẹ nó. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu thầm mắng một tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này Vạn Diệu tán công khói giải dược cư nhiên như thế thối. Ngô! Ngay tại Vương Dã trong lòng bất đắc dĩ thời khắc, một thanh âm từ một bên truyền đến. Ghé mắt xem xét, đã thấy A Cát loạng choạng bò lên. Lúc này A Cát đầu váng mắt hoa, nước mắt nước mũi chảy ngang. Đứng lên về sau, hắn đầu tiên là mãnh liệt nôn khan mấy lần. Chợt, mở miệng nói ra, vị gì thúi như vậy a? Ai mẹ nó kéo ở chỗ này? Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nhìn thấy A Cát tỉnh lại, Vương Dã giơ chân đá A Cát một cước, mở miệng nói, chúng ta vừa rồi đều cũng trúng độc, nhờ có Chu đại phu cứu chúng ta. Nói ra, hắn đem hồ lô đưa cho A Cát, mở miệng nói, đây là giải dược, nhanh cầm đi cho bọn họ giải độc. A. Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát lên tiếng, tiện tay nhận lấy hồ lô. Nhưng mà hắn tiếp nhận hồ lô nháy mắt, một cỗ đậm đặc mùi thối lần nữa phun. Uệ. Lúc này, A Cát nôn khan một tiếng, chợt hướng về phía Vương Dã nói ra, lão mệt tiền, ngươi lại trêu chọc ta. Cái đồ chơi này ngược gió thối 10 trượng, bên trong đựng sợ không phải ủ lâu năm vàng lỏng nhi. Ngươi nói cho ta đây là giải dược. Trong ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, tiện tay liền chuẩn bị đem hồ lô ném ra. A Cát huynh đệ chớ ném. Nhìn thấy A Cát động tác, một bên Chu đại phu mở miệng nói ra, trong này chứa quả nhiên là giải dược. Ngươi bây giờ có phải hay không toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác quét sạch, toàn thân cũng có tinh thần. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể đầu tiên là cứng đờ. Hắn hoạt động một chút thân thể, mở miệng nói ấy. Tựa như là chuyện như vậy a. Vừa rồi cỗ này toàn thân như nhũn ra, cảm giác là không có a. Trong ngôn ngữ, A Cát còn đùa nghịch hai chiêu. Đừng mẹ nó lượng tương. Nhìn vào A Cát động tác, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, cái đồ chơi này dễ ngửi là thế nào. Tranh thủ thời gian giải độc đi. Hắn lần này ngôn ngữ một màn, A Cát vậy không do dự. Đã thấy hắn ôm lấy hồ lô liền bắt đầu từng cái vì choáng té xuống đất đám người giải độc. Chỉ trong chốc lát, đám người thuận dịp dồn dập tỉnh lại, che ngực dồn dập nôn khan. Lớn như vậy cẩm tú trong trang xú khí huân thiên, đám người nôn khan thành một mảnh. Ấy, thật tốt một trận tiệc cưới, kết quả cho biến thành bộ dạng này. Từ trong hôn mê tỉnh lại sau, Lý Tam Đa lắc đầu, mở miệng nói, thực sự là đáng tiếc a. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu tiếp lời nói, người này sống sót, hắn liền không thể quá đắc ý. Ngươi xem một chút, vừa ra sự tình a. Triệu Bộ Đầu cái này ngôn ngữ một màn, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà như vậy lúc, Trần Trưởng Quỹ thanh âm lại đột nhiên truyền đến, chư vị, hôm nay đột nhiên gặp cái này thay đổi, thực sự xin lỗi. Hôm nay còn xin chư vị về trước đi nghỉ ngơi, đối 3 ngày sau, đem nơi đây thu thập thỏa đáng, lại mời chư vị cùng nhau náo nhiệt một chút. Lời vừa nói ra, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngẫu nhiên thuận dịp liên tục gật đầu, thối lui ra khỏi cẩm tú trang bên trong. Ấy, không đúng. Đám người đi ra cẩm tú trang về sau, A Cát không có từ trước đến nay quái kêu một tiếng, ta vừa nghĩ ra. Mới vừa rồi ta cứu người thời điểm, như thế không thấy được Trần Hạt Tử a. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi lườm một cái. Đồng thời, mở miệng nói, tiểu tử ngươi vừa chợt gật mình, ta còn tưởng rằng có chuyện gì đây. Trần Hạt Tử đó là người nào? Ngày đó thiên độ cầu kiếp, công phu chạy trối chết có thể xưng nhất lưu, làm không tốt quái nhân kia tới nơi này thời điểm, tôn tử tìm cơ hội chạy ra. Bây giờ về nhà ngủ cũng khó nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người không khỏi gật đầu một cái. Cái này Trần Hạt Tử lừa bịp, không chỗ nào không tinh. Gặp được sự tình càng là dẫn đầu bàn chân bôi mỡ, chuồn mất. Dựa vào mới vừa rồi đám người bị quái nhân kia hấp dẫn chú ý trống rỗng chạy đi dạng này sự tình, cũng không phải làm không mà ra. Ý niệm tới đây, đám người chậm rãi hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Mà như vậy thời điểm Hồ Mạc Sầu bên, Trần Hạt Tử nằm ở một tấm trên mặt ghế đá, trong ngực ôm một cái gà quay, chính ăn miệng đầy chảy mỡ. May mắn vốn bán tiên chuồn mất rất nhanh. Lúc này hắn nhìn vào sóng gợn lăn tăn mặt hồ, cả người không khỏi cười một tiếng. Bằng không thì cái này trong tay gà quay, cũng đều là cứt vị. Nói ra, hắn kéo xuống một cái đùi gà gặm một cái. Một tấm gian trá mặt già bên trên viết đầy đắc ý cùng thỏa mãn. Chương 842, đừng để hắn chạy. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Nguyên một đám mang theo đao đeo kiếm võ lâm nhân sĩ ngồi ngay ngắn trong đó. Bọn họ uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, lộ ra dị thường hào phóng. Cảnh tượng như vậy cùng lúc trước bị Du Thương chiếm cứ bộ dáng so sánh, quả thực là một trời một vực. Đám này người trong võ lâm như thế trời trong xanh một trận trời âm u một trận. Nhìn trước mắt mấy cái này người trong võ lâm, Vương Giã mở miệng nói ra, trước một hồi còn không thấy bọn họ bóng dáng. Hôm nay như thế toàn bộ lại gần. Chẳng lẽ những người này rốt cục từ bỏ đuổi bắt Lạc Thần Tinh? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ chờ mong. Đám này người trong võ lâm vì đuổi bắt Lạc Thần Tinh, liên tiếp đem Kim Lăng Thành phong đã vài ngày. Làm cho này cái Du Thương khách lữ ra không được thành, cả ngày cùng quỷ thắt cổ giống như thở dài thở ngắn. Bây giờ nhìn thấy đám này người trong võ lâm tụ tập ở đây miệng lớn ăn uống. Khiến cho Vương Giã cho rằng những người này chuẩn bị rời đi. Từ bỏ đuổi bắt Lạc Thần Tinh. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, người đây thế nhưng là nói sai rồi. Bọn họ đây cũng không phải là từ bỏ Lạc Thần Tinh. Mà là Trần Hạt Tử lại tính ra Lạc Thần Tinh chỗ ẩn thân, đây là chuẩn bị ăn uống đủ làm, đêm nay cùng nhau xuất động. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Lại tính ra Lạc Thần Tinh chỗ ẩn thân. Còn con mẹ nó cùng nhau xuất động. Nghĩ tới đây, Vương Giã trong nháy mắt minh bạch. Cái này hơn phân nửa là Trần Hạt Tử lão già lừa đảo này lại xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã mở miệng nói ra, lần này cái này Lạc Thần Tinh lại giấu đâu đó. Cái này ta nào biết được a? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra, ta liền nghe bọn hắn thuận miệng vừa nói như vậy. Lại nói, lão mê tiền ngươi hỏi cái này để làm gì a? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dĩ nhiên là hỏi rõ ràng chỗ. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, đến lúc đó chúng ta cũng tốt đi qua nhìn một chút quá. Lạc Thần Tinh lâu lắm rồi để cho mình từ đường thủy đưa đi. Lúc này Vương Giã ngược lại thật muốn tận mắt nhìn một chút, cái kia khinh công tuyệt đỉnh, để cho đám người thúc thủ vô sách nhân vật đến cùng là thần thánh phương nào. Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Hắn đầu tiên là ánh mắt quái dị đánh giá Vương Giã hai mắt, chợt trực tiếp thân thủ hướng về Vương Giã cái trán sờ tới. T. Nhìn vào A Cát thân thủ, Vương Giã nhíu mày. Hắn một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, mở miệng nói tiểu tử ngươi làm gì. Cái này cũng không phát sốt a. Bị Vương Giã đẩy ra bàn tay, A Cát gãi đầu một cái, tự nhủ cái này ban ngày thế nào còn nói mê sảng đây. Chẳng lẽ buổi tối hôm qua độc không giải sạch sẽ? Nói chuyện thời điểm, A Cát trên mặt còn viết đầy nghi hoặc. Người mẹ nó nói thầm gì đây? Nhìn vào A Cát dáng vẻ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Không phải. Chịu một cái bạo lật, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền. Ngươi có phải hay không mơ hồ? Đang yên đang lành ngươi góp cái này náo nhiệt làm gì a? Động, ngươi cũng muốn bắt Lạc Thần Tinh a? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt tràn đầy khinh thường. Nói không chính xác. Ngay tại A Cát nói chuyện trong đó, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi muốn a, cái kia Lạc Thần Tinh treo giải thưởng thế nhưng là không ít. Chỉ cần kiếm tiền, không có hắn lão mê tiền không dám làm. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một cái giang hồ khách phát ra một trận tiếng cười sang sảng, lời này ta thế nhưng là nghe thấy được. Không nghĩ tới trưởng quỹ cũng có đuổi bắt Lạc Thần Tinh phần tâm tư này. Đã như vậy, mọi người cũng coi là người trong đồng đạo, ta thuận dịp nói cho ngươi lại có làm sao. Nói ra, giang hồ này khách rượu vào miệng. Cất cao giọng nói, căn cứ Trần Tiên trưởng đo lường tính toán a, cái này Lạc Thần Tinh thì ẩn thân tại Tử Kim Sơn bên trong Tử Hà ven Hồ Sơn động bên trong, trưởng quỹ nếu có tâm tiến về, đêm nay giờ hợi tại cửa thành phía bắc tập kết, cùng mọi người cùng nhau xuất phát liền có thể. Tử Hà động. Nghe được giang hồ này khách ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Trần Hạt Tử cái này tính mà ra vị trí cùng Lạc Thần Tinh rời đi chỗ, kém có thể nói là 10 vạn 8 ngàn dặm. Đây mới là ngốc đại tỷ hát hí khúc, liền hắn mẹ không hợp thói thường. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Giã từ đầu đến cuối không có biểu đạt mà ra. Ấy ui, đa tạ vị khách quan kia. Lúc này Vương Dã nhìn trước mắt giang hồ khách, cười rạng rỡ mở miệng nói ra, đêm nay tại hạ nhất định đi tới, nhìn một chút chư vị là như thế nào bắt như thế tặc nhân. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy ý cười. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, một bên A Cát không khỏi sững sờ. Chợt, mở miệng nói ra, lão mê tiền. Ngươi không phải thật muốn đi qua a? Lời đến nơi đây, A Cát trên mặt viết đầy kinh ngạc. Này nha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, vạn nhất có thể mò lấy chỗ tốt đây. Lời đến nơi đây, Kỳ trên mặt lộ ra từng tia ý cân nhắc. Mặt trời lặn về hướng Tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương Đông, trong chớp mắt liền đến giờ Hợi. Tử Kim Sơn, Tử Hà ven hồ. Thất đại môn phái cùng một đám người trong giang hồ tụ tập ở đây. Mỗi người mang theo đao đeo kiếm, cầm trong tay bó đuốc, đang tìm Lạc Thần Tinh tung tích. Kỳ Bắc lên bó đuốc ngôi sao một chút, hợp thành một mảng lớn, đem Tử Hà hồ chiếu thông minh. Phóng nhãn nhìn lại, lộ ra hết sức hùng vĩ. Khá lắm. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói, chàng diện này thế mà lớn như vậy. Ngay cả Vương Dã đều không có thầm nghĩ, đám người này vì bắt Lạc Thần Tinh, thế mà toàn bộ xảy ra lớn như vậy chiến trận. Chàng diện này đâu chỉ là lớn, đây quả thực là đại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta tích cái mẹ ruột liệt. Cái này biết đến là bắt Lạc Thần Tinh, không biết còn tưởng rằng là quan phủ xuất binh tiếu phỉ đây. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này thất đại môn phái cùng các lộ giang hồ đám người, thêm đã dậy chưa mấy ngàn người vậy chênh lệch không xa. Chính là tiếu phỉ cũng chưa chắc theo kịp như thế chẳng diện. Lão mê tiền, ngươi là nói ngươi có phải hay không rảnh rỗi? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cái này đêm hôm khuya khoắt thành thành thật thật đi ngủ không thơm sao? Nhất định phải chạy đến cái này hoang sơn dã lĩnh tham gia náo nhiệt. Còn nói có tiện nghi gì chiếm, thì cái này ngàn thanh người chiến trận, ngươi cảm thấy cho dù thật có tiện nghi có thể đến phiên ngươi sao? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt không tình nguyện. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Được nghe Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, hắn chỉ một bên Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, người Tiêu Mộc Vân mới 10 tuổi cũng không nói gì. Ngươi một cái miệng nhỏ bịch bịch cái không xong. Nói nhảm nữa, cẩn thận chụp ngươi tiền công. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng la lên đột nhiên truyền đến, nhanh lên truy, tuyệt đối đừng để cho Lạc Thần Tinh chạy. Chương 843, Ly Đại Phổ. Nghe được một tiếng này hô quát, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy rừng cây xa xa bên trong ánh lửa nhảy lên. Thất đệ tử của đại môn phái cùng người trong võ lâm thi triển khinh công, phi thân lướt gấp. Phảng phất tại đuổi theo cái gì? Tại tiền phương của bọn hắn, một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng về phía trước bay lượn đi. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, trên dưới 100 bước khoảng cách chợt lóe lên. Những nơi đi qua, mau lẹ hết sức, thậm chí để cho người ta liền thân hình cũng thấy không rõ lắm. Hảo khinh công. Nhìn đến đây, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, ở như thế trong rừng còn có thể thi triển khinh công được loại tốc độ này. Chẳng trách liên tiếp đều bị hắn chạy. Cái này Lạc Thần Tinh khinh công, cư nhiên như thế cao siêu. Lạc Thần Tinh cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng. Lạc Thần Tinh võ công hắn là tự mình lĩnh hội qua. Hắn căn bản liền không khả năng sử dụng nhanh như vậy khinh công. Trước mắt bóng đen này, căn bản cũng không phải là Lạc Thần Tinh. Không chỉ có như thế. Bóng đen này thân pháp mặc dù cực nhanh. Nhưng thân thể dịch chuyển thời khắc. Lại không có chút nào thôi động kinh lực cảm giác. Chạy đi đâu? Ngay tại Vương Dã nhìn vào bóng đen này suy tư thời khắc, một tiếng nghiêm khắc đột nhiên truyền đến. Theo thanh âm này, đã thấy một cái thân mặc hoa sơn trưởng lão trang phục nam tử thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bóng đen này phía sau. Cả hai cách xa nhau nhưng mà mấy chục bước xa, mắt thấy bóng đen này liền bị bắt lấy. Nhưng mà, chính vào lúc này, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ở nơi này bóng đen sắp bị bắt lại nháy mắt, đã thấy hắn thân thể đột nhiên lóe lên, giống như không có xương cốt đồng dạng tại trên một thân cây xoay ba vòng. Ngay sau đó, thân thể kề sát đất mà đi, trong nháy mắt kéo ra đám người. Cái gì? Nhìn đến đây, cái này Hoa Sơn trưởng lão sắc mặt biến đổi, giống như gặp quỷ. Quỷ dị như vậy một màn, là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. T. Nhìn đến đây, không riêng gì A Cát đám người, ngay cả Vương Giã cũng kinh động. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp quỷ dị như vậy khinh công. Không chỉ có thể đủ quấn quanh cây tam vòng, con mẹ nó có thể kề sát đất mà đi. Cái này khinh công quả thực đã ly đại phổ. Trần Trung. Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói ra, người giang hồ lịch duyệt thâm hậu. Đây là người có thể luyện thành khinh công. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là nghi vấn. Mặc dù nàng là Bạch Minh Ngọc nữ nhi, còn không có bái kiến bậc này khinh công. Liền ta điểm ấy cảnh giới đến xem. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trần Trung lắc đầu, mở miệng nói ra, người nhất định là luyện không được. Nói ra, Trần Trung nhìn về phía A Cát, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi khỏi nhìn ta. Nhìn thấy cái này Trần Trung nhìn về phía bản thân, A Cát liền vội vàng lắc đầu, quấn quanh cây tam vòng, kề sát đất mà đi. Cái này khinh công liền hắn mẹ chính là ngốc đại tẩu hát hí khúc, liền hắn mẹ ly đại phổ. Cái này khinh công cũng không phải là người có thể thi triển mà ra. Hơn nữa ta hôm nay cũng liền đem lời để ở chỗ này. Thì cái này khinh công, khỏi nói là ta, chính là mẹ nó thánh quân tại thế, trông thấy cái này khinh công cũng phải không có cách. Lúc này, A Cát đem lồng ngực đập đùng đùng vang, vẻ mặt đã tính trước. Nhìn vào A Cát bộ dáng, lúc này Tiêu Mộc Vân chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Vương Giã nhìn lại. Ánh mắt kia phảng phất là hỏi thăm Vương Giã có thể hay không làm đến bước này. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân ánh mắt, Vương Giã lắc đầu, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái này khinh công, hắn thật đúng là làm không được. Thấy được Vương Giã bất đắc dĩ thần sắc, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì. Bắn tên. Lúc này Tuyết Sơn phái trưởng lão thấy vậy tình huống, ra lệnh một tiếng. Vì lần này có thể sống bắt lạc thần tinh, bọn họ thậm chí mang cung tiễn tới. Theo Tuyết Sơn phái trưởng lão ra lệnh một tiếng, phía sau hắn chúng đệ tử dồn dập dương cung lắp tên, hướng về bóng đen vò tới. Bành, bành, bành. Nhất thời ở giữa, chỉ nghe liên tiếp dây cung rung động tiếng vang. Vô số mũi tên giống như trời mưa đồng dạng, hướng về bóng đen này vò tới. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra lần nữa. Đã thấy thân hình này phảng phất là biết có mưa tên hầu hạ. Đã thấy hắn đột nhiên rẽ ngang, hướng về Tử Hà Hồ lao đi. Hừ. Thấy một màn như vậy, cái kia không động phái trưởng lão khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh, lên bèo độ nước tốc độ gặp giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó phối hợp mưa tên, người nhất định chắp cánh khó. Nhưng mà, hắn một chữ trốn, còn chưa dứt lời, cả người liền đã ngây tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy bóng đen kia lấy tốc độ cực nhanh tại Tử Hà trên hồ vút qua. Kích thích một mảng lớn hơi nước. Tốc độ kia không có chút nào so trên mặt đất chậm chạp bao nhiêu. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân vậy gật đầu một cái, một lần này ta biết, vì sao những người này bắt không được cái này là thần tinh. Đối mặt như thế ngoại hạng khinh công. Đây nếu là có thể bắt được, đó mới là gặp quỷ. Truy. Nhìn thấy bóng đen này lướt nước mà qua, mọi người tại đây nổi giận gầm lên một tiếng, đêm nay nói cái gì cũng phải đem cái này tặc tử bắt lấy. Bắt sống lạc thần tinh. Theo một tiếng này ngôn ngữ, mọi người ở đây nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt dồn dập thi triển khinh công, lên bèo độ nước, đuổi sát đi. Kỳ trang diện to lớn, phóng nhãn nhìn lại, chấn động không gì sánh nổi. A Cát, còn đứng ngây đó làm gì? Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, mau đuổi theo A. Lúc này Vương Giã cũng phi thường muốn biết, đến cùng là ai có thể thi triển như thế ngoại hạng khinh công. Truy cái gì A? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, cái này cách lớn như vậy một cái Tử Hà Hồ. Ngươi lại không biết võ công, ta như thế truy. Nói gần nói xa, A Cát mở miệng hỏi ngược lại, ngươi sẽ không phải là để cho ta cõng lấy ngươi đặng bình độ nước, đạp sóng mà đi A. Lúc này A Cát khắp khuôn mặt là dễ dàng. Nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào Vương Giã trên mặt thời điểm, lại phát hiện đối phương lúc này hai mắt chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Nhìn thấy ánh mắt này, A Cát trong đầu không khỏi một trận run rẩy. Lúc này hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi sẽ không làm như vậy, đúng không? Ngươi cứ nói đi. Lúc này, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Chỉ chốc lát sau, Tử Hà trên hồ. A Cát ở sau lưng Vương Dã phi thân nhẹ lướt, ở trên mặt nước đạp sóng mà đi. Một bên Trần Trùng ở sau lưng Tiêu Mộc Vân. Còn lại được Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên hai người một mình thi triển khinh công bay qua đi. Ấy nha, người có thể hay không nhanh lên. Lúc này, Vương Giá cưỡi lên A Cát trên lưng, hung hăng phàn nàn nói, uổng cho ngươi vẫn là cái thánh cảnh, cái này khinh công như thế kéo háng A. Phía trước cái nhóm này người trong giang hồ cùng bảy đại phái đệ tử cũng vẫy chúng ta không còn hình bóng. Kéo dài nữa cái gì cũng không thấy được, đấp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Nói gần nói xa, Vương Giá phàn nàn cái không xong. Hành lão mê tiền, ngươi biết ngươi nặng bao nhiêu sao? Bị Vương Giã líu lo không ngừng quấy rầy hết sức phiền chán, A Cát mở miệng nói ra, chính là môi trên đụng một cái môi dưới nói lung tung. Có năng lực chính ngươi tới A. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc. Lúc này đang chuẩn bị nói cái gì? Chính là vào lúc này, nơi xa một đạo kim sắc hào quang xông thẳng tới chân trời. P.S. Ly Đại Phổ theo mình hiểu đó là bảng xếp hạng, thành tích cao nhất. Chương 844, dị bảo. Nhìn vào cái này phóng lên tận trời kim sắc hào quang, đám người không khỏi ngây tại chỗ. Nhất là Vương Giã, lúc này càng là vẻ mặt mộng bức. Buổi tối hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là ngoại hạng quỷ dị khinh công, lại là cái này phóng lên tận trời kim sắc hào quang. Đây mới là ép đến hồ lô nổi lên bầu, một đêm sự tình không dứt. Cái này, ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc. A Cát thanh âm truyền đến. Đã thấy hắn nhìn vào phóng lên tận trời hào quang, mở miệng nói, không thể là lạc thần tinh chiên A. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Nhìn vào phóng lên tận trời hào quang lại còn nói lạc thần tinh chiên. A Cát thằng tiểu tử này đầu óc từng ngày giả trang cũng là chút ít thứ đồ chơi gì. Chiên cái rắm. Ý niệm tới đây, hắn giơ tay thì cho A Cát một cái bạo lật. Đồng thời mở miệng nói, lão tử cái này không biết võ công đều biết hào quang trùng thiên, dị bảo hiện thế. Này rõ ràng chính là dị bảo xuất thế tràng diện. Tiểu tử ngươi nhanh một chút. Chúng ta hiếm có cơ duyên như vậy, hẳn là người khác ở phía trước ăn thịt ăn canh, chúng ta ngay cả cái rắm cũng ngửi không thấy. Có lúc trước quỷ dị thân pháp mở đường, bây giờ nhìn thấy kim quang phóng lên tận trời. Vương Giã thật là có điểm muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái gì dị bảo hiện thế. Biết được, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát huệ oải lên tiếng. Chợt hắn thân thể chấn động, cả người bản thân trên mặt nước đột nhiên vọt lên, hướng về kim quang kia lóe sáng nơi chạy đi. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng mấy người cũng không dám trì hoãn, dồn dập theo sát phía sau đi theo. Đi tới cái kia hào quang lóe sáng nơi. Vương Giã không khỏi sững sờ. Đã thấy phía trước vách núi đứng ra hiện một cái sụp đổ hang động. Cái kia đạo đạo kim sắc hào quang bản thân trong động di tán mà ra, ở trong màn đêm lộ ra dị thường bắt mắt. Lúc này thất đại môn phái cùng một đám người trong võ lâm vậy không truy lạc thần tinh. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tràn ra kim quang cửa động. Trong mắt phát ra từng tia tham lam thần sắc. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi cười. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lúc trước lạc thần tinh chu sát thất đại môn phái trưởng môn, những cái này đệ tử đau khổ truy tìm báo thù, cũng bất quá là cầu một cái danh chính ngôn thuận, miễn cho rơi xuống nhược điểm, để người khác nghị luận. Bây giờ nhìn thấy dị bảo xuất thế, hào quang trùng thiên. Dĩ nhiên là dị bảo làm trọng, mà cái này lạc thần tinh ngược lại là không trọng yếu. Dù sao đã chạy không chỉ một lần, lại chạy một lần cũng không sao. Nhưng nếu là bỏ qua vừa ra trên đời dị bảo, vậy coi như để người khác được đi. Ha ha. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc áo xanh trung niên nam tử chậm rãi tiến lên, mở miệng nói, chư vị. Hang động này chính là ta không động phái đệ tử mới vừa rồi một trưởng oanh ra tạo thành. Câu ca giao tốt, tới trước được trước. Cho nên dựa theo quy củ, cái này dị bảo hẳn là thuộc về ta không động phái tất cả. Trong ngôn ngữ, nam tử trung niên trên mặt mang từng tia khí ngạo nghễ. Giống như cái này dị bảo đương nhiên chính là hắn đồng dạng. Trung niên nam tử này kêu là Thẩm Nguyên Thông, chính là Không Động phái phó trưởng môn. Bản thân Lạc Thần Tinh giết hết Thất Đại môn phái trưởng môn về sau, Không Động phái liền do hắn thay trưởng quản. Lúc này nhìn thấy dị bảo hiện thế, cái thứ nhất thuận dịp đứng mà ra, muốn đem dị bảo quy về Không Động tất cả. Hừ, nghe được Thẩm Nguyên Thông ngôn ngữ, một cái làm ăn mặc kiểu thư sinh nam tử lạnh rên một tiếng. Đồng thời đã thấy thư sinh này chậm rãi đi lên phía trước, cười lạnh nói, Không Động phái nói chuyện thực sự là thật không biết xấu hổ. Thánh nhân vân thiên hạ thần khí, cần có đức người lấy. Người Không Động phái năm đó vì đoạt kinh hồn chỉ pháp, phái đệ tử huyết tẩy thần quyền môn trên dưới, việc này ngươi cho ta không biết. Hành vi như vậy, cũng xứng lấy được dị bảo. Trong ngôn ngữ, cái này làm ăn mặc kiểu thư sinh nam tử trong mắt lóe lên một tia trào phúng chi ý. Thư sinh này chính là Hoa Sơn phái phó trưởng môn Mộng Thiên Hữu. Hiển nhiên, Hoa Sơn phái cũng muốn nhúng chàm cái này dị bảo. Ngươi, nghe được Mộng Thiên Hữu ngôn ngữ, Thẩm Nguyên Thông biến sắc, trở nên hết sức khó coi. Ha ha, nhàn nhạt liếc qua Thẩm Nguyên Thông sắc mặt khó coi, Mộng Thiên Hữu cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tiến lên một bước, hướng về phía đám người cất cao giọng nói, Thánh Nhân Vân, thần khí người, người có đức cầm. Ta Hoa Sơn trên dưới tuân theo quân tử chi đạo, mà quân tử so đức cùng ngọc, mà nhân hậu đoan chính. Ta Hoa Sơn phái trên dưới phụng quân tử chi đạo, lấy đức làm đầu, ôn nhuận như ngọc, cho nên cái này dị bảo nên thuộc về ta Hoa Sơn phái tất cả. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi cười. Cái này cái gọi là bảy đại phái, nhìn bề ngoài kết minh kết bạn, đồng khí liên chi. Trên thực tế chỉ là mặt ngoài minh hữu mà thôi. Cái này lớn như vậy lợi ích bày ở trước mắt, những người này liền bắt đầu chó cắn chó, đen ăn đen. Một lần này thế nhưng là có tiểu lạc. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ tiếc không mang thịt rượu, bằng không thì mà nói, thế nhưng là có ý tứ rồi. Ta mang theo đây. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy dầu cùng rượu túi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đầu tiên là sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách tiểu tử này mới vừa rồi lên bèo độ nước chậm muốn chết. Nguyên lai trên người còn cất những vật này đây. Ý niệm tới đây, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, hướng về Trần Trùng đám người nhìn sang. Kết quả không ngoài sở liệu của hắn. Trần Trùng mấy người cũng cùng A Cát đồng dạng, dồn dập từ trong ngực lấy ra thức ăn rượu. Ngay cả Tiêu Mộc Vân trên thân đều có. Mọi người thấy trước đó Phương mặt mũi tràn đầy chờ mong, liền đợi đến trò hay khai diễn. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Dã đầu tiên là sững sờ, chợt nói, các ngươi mẹ nó, trước đó thì mang tốt rồi thức ăn rượu. Lúc này Vương Dã kịp phản ứng. Hợp lấy đám người này ngay từ đầu liền chạy hướng tâm tư xem náo nhiệt tới, ngay cả mẹ nó thức ăn rượu cũng chuẩn bị tốt. Nhìn thấy Vương Dã trên mặt thần sắc, A Cắt cười hắc hắc. Kỳ trên mặt lộ ra nhè nhẹ hèn mọn, ta ban ngày liền biết có trò hay muốn nhìn. Cho nên thì mang mấy cái này thức ăn rượu. Phần này là của ngươi. Nói ra, A Cát đem trong tay thức ăn rượu đưa cho Vương Dã. Nhận lấy A Cát đưa tới thức ăn, Vương Dã trong lòng ấm áp. Tốt, may tiểu tử này còn biết hiếu kính bản thân. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng hỏi, ngươi đem mình cho ta, còn ngươi. Này nha, nghe thấy lời ấy. A Cát khoát tay áo, ta tùy ý là được rồi. Nói ra, bản thân lại từ trên người lấy một phần càng lớn mà ra. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. A Cát thằng tiểu tử này trên người rượu thức ăn thế mà mang theo hai phần. Không chỉ có như thế, hắn phân lượng so đưa cho chính mình phần này còn muốn lớn hơn. Ý niệm tới đây, hắn đang chuẩn bị mở miệng. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bên Côn Lôn phái phó trưởng môn Vạn Tử Long đi lên phía trước. Hắn đầu tiên là mắt liếc Thẩm Nguyên Thông. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Mộng Thiên Hữu trên người, nhưng mà cá mẹ một lứa mà thôi. Ngươi nói hắn Không Động phái huyết tẩy thần quyền môn. Ngươi Hoa Sơn cũng không khá hơn chút nào. Nói chuyện đồng thời, Vạn Tử Long nhìn trước mắt Mộng Thiên Hữu, trên mặt phun ra từng tia mỉa mai chi ý. Lời vừa nói ra, Mộng Thiên Hữu thân thể cứng đờ, trong mắt phun ra vẻ kinh ngạc. Cái này vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, tiếp theo mở miệng nói, ngươi nói bậy bạ gì? Ta Hoa Sơn phái đặt ở chính đạo, nhân hậu đoan chính, sao lại cùng hắn giống như? Có đúng không? Nhìn vào Mộng Thiên Hữu thần sắc, Vạn Tử Long cười lạnh nói, đã như vậy, vậy Quá Ất kiếm phái lại giải thích thế nào đây? Chương 845. Thái Ất kiếm phái. Vạn Tử Long ngôn ngữ một màn, Mộng Thiên Hữu sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Bộ dáng phảng phất như là bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như. Vô cùng kinh hồn. Bộ dáng như vậy, vừa lúc bị Vạn Tử Long rõ ràng để ở trong mắt. Đã thấy khóe miệng của hắn phác họa ra một tia cười lạnh, mở miệng nói, theo ta được biết, năm đó Thái Ất kiếm phái bất quá là nhất giới giang hồ tiểu phái. Nhưng là hắn môn hạ lại truyền có một bộ lục hợp kiếm pháp, tinh diệu tuyệt luân. Mà cái này tiểu môn tiểu phái nhiều năm trước lại trong vòng một đêm tử thương hầu như không còn, qua không bao lâu, Hoa Sơn phái cũng có lục hợp kiếm pháp. Có phải hay không là ngươi Hoa Sơn phái, vậy huyết tẩy Thái Ất kiếm phái đây? Nói ra nơi đây, Vạn Tử Long trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Ngươi, nghe được Vạn Tử Long ngôn ngữ, Mộng Thiên Hữu biến sắc, đang muốn mở miệng. Nhưng là không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Vạn Tử Long ngôn ngữ tiếp tục truyền đến, vì đoạt lục hợp kiếm pháp huyết tẩy Thái Ất kiếm phái. Cái này cùng ngươi vừa mới nói tới nhân hậu đoan chính, thế nhưng là một trời một vực a. Như thế, các ngươi cũng xứng lấy động này bên trong dị bảo. Hắn ngôn ngữ sắc bén, hùng hổ dọa người. Nhìn một cái, khí thế cực sung túc. Hừ. Đối với Vạn Tử Long sắc bén như thế ngôn ngữ, Mộng Thiên Hữu biến sắc, mở miệng nói, ta Hoa Sơn không xứng. Chẳng lẽ người bỏ mặc đệ tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gian dâm cướp bóc Côn Lôn phái thì phối. Mấy câu nói, Mộng Thiên Hữu đem Côn Lôn phái nội tình vẩy túi mà ra. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, Vạn Tử Long biến sắc, ra vẻ vừa muốn rút kiếm. Hành, nhìn thấy một màn trước mắt. Một bên Tuyết Sơn phái phó trưởng môn Quách Vạn Thành tiến lên nói ra, tất cả mọi người là võ lâm chính đạo, đồng khí liên chi. Cần gì ở trong này lẫn nhau cãi lộn đây? Đủ. Nghe được Quách Vạn Thành ngôn ngữ, một bên phái Tung Sơn đám người mở miệng nói, ngươi Tuyết Sơn phái vậy không phải vật gì tốt, bớt ở chỗ này ba phải. Trong lúc nhất thời, thất đại môn phái dồn dập ra trận, vì dị bảo kết cục lẫn lộn một đoàn. Kỳ trang diện phân loạn, nội dung chi kình bạo, càng là trước đó chưa từng có. Sau ngày đó tại Duyệt Giang lâu thời điểm càng thêm rung động. Nhìn một đám giang hồ khách cùng Vương Dã đám người là trợn mắt hốc mồm. Khá lắm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, A Cát ăn một miếng trong tay thịt dê, mở miệng nói, tràng diện này đã không phải là lẫn nhau để lộ. Đây quả thực là lẫn nhau kéo tấm màn che a. Lần này thật đúng là đấy nhỉ, cái đồ chơi này hắn không thể so xem kịch có ý tứ. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt mang từng tia hưng phấn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cũng không khỏi cười. Cái này võ lâm chính đạo chi bên trong chó cắn chó lẫn nhau vạch khuyết điểm phân đoạn, hắn vậy yêu nhất nhìn. Trên mặt phát ra nụ cười đồng thời, hắn mục quang hướng về trong sơn động kia nhìn thoáng qua. Kết quả này không nhìn còn tốt. Xem xét, hắn không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn khi thấy cái kia phá vỡ sơn động bên trong, lại có đạo đạo gạch vuông. Còn có nhân công điêu khắc dấu vết. Cái này, nhìn đến đây, Vương Dã trong mắt phát ra một tia thâm trầm. Cùng lúc đó, trong thành Kim Lăng, Tôi Luyện Phường. Lớn như vậy hậu viện bên trong, tiền trưởng quỹ cởi trần, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Ở trước mặt bọn họ, một thiếu niên chính ngồi cạnh Trung Bình Tấn. Trên người hắn trận trận xích sắc hỏa khí lưu chuyển, khiến cho hắn cường tráng trên người mồ hôi róc rách. Ô! Lúc này, thiếu niên tựa hồ không chịu nổi trên người nóng rực hỏa kinh, phát ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm. Đồng thời trên mặt phát ra từng tia thống khổ. Nhịn xuống! Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng này, tiền trưởng quỹ trầm giọng nói, tức giận hành thiên quan kim mộc thổ, tinh thần đi dũng tuyển như lôi bôn. Lời vừa nói ra, thiếu niên hình như có sở ngộ. Hắn thân thể khẽ động, trên người cái kia thông thống khổ thần sắc vậy dần dần biến mất. Mang theo nóng rực hỏa kình hành qua tam thập lục chu thiên về sau, trên người thiếu niên mới chậm rãi khôi phục trước kia. Hô! Lúc này, đã thấy hắn gọi ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra một tia chán nản. Đồng thời hắn rơi xuống nói, thừa thúc, ta vẫn chưa được. Cái này đại phần thiên chân khí ta tu luyện hồi lâu, vẫn là không có tiến thêm. Lời đến nơi đây, thiếu niên trên mặt phát ra một tia trầm thấp. Không được nhụt chí. Nhìn vào trên mặt thiếu niên thần sắc, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, công pháp này vốn là thế gian nhất gian khổ công pháp một trong. Muốn luyện thành cần ngày đêm rèn luyện, không được lãnh đạm. Thế nhưng là thừa thúc. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, thiếu niên này mở miệng nói ra, ta Long Tân Sơn Trang công pháp cũng là nhất lưu công pháp. Ngươi vì sao muốn luyện bậc này công phu? Nói ra, thiếu niên trên mặt phát ra vẻ nghi hoặc. Hài tử, Long Tân Sơn Trang công pháp xác thực nhất lưu. Nghe được thiếu niên ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ lắc đầu, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không đủ khả năng. Muốn xây dựng lại Long Tân Sơn Trang, dựa vào Long Tân Sơn Trang nguyên bản công pháp cũng là còn thiếu rất nhiều. Vậy đúng là như thế, năm đó ta mới rời khỏi Long Tân Sơn Trang, ra ngoài đi khắp, học được cái này đại phần thiên chân khí. Ngươi như học được như thế công pháp, thôi động nội lực liền có thể nấu thiết tan kim. Cái này không chỉ có thể để cho ngươi tại giang hồ đặt chân, còn có thể giúp ngươi rèn đao đúc kiếm. Tiền trưởng quỹ lời nói trầm thấp nghiêm khắc, nhưng là trong mắt lại tràn đầy ân cần. Thế nhưng là, nghe vậy, thiếu niên mở miệng nói, ta muốn mau mau xây dựng lại Long Tân Sơn Trang. Nghe được thiếu niên ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ sờ lên đầu của hắn, mở miệng nói, hài tử, không nên gấp gáp. Rèn đao cần nói hỏa hầu, làm người cũng là như thế. Thiên truy bách luyện về sau phương thành đại đạo, tuyệt đối vội vàng sao động không được. Luyện giỏi cái này đại phần thiên chân khí, ngươi rèn đao đúc kiếm cũng là làm ít không to, tại ngoại ngươi có thể chống đỡ ngự cường địch, không đến mức dẫm vào cha ngươi vết xe đổ. Đến, theo khẩu quyết của ta dẫn đạo chân khí, chúng ta một lần nữa. Nói ra nơi đây, tiền trưởng quỹ đang muốn mở miệng thấp tụng khẩu quyết. Thưa thúc, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, thiếu niên chỉ vào tiền trưởng quỹ sau lưng bầu trời, mở miệng nói ra thật xinh đẹp. Nghe thấy lời ấy, tiền trưởng quỹ xoay đầu lại. Hắn khi thấy nơi xa một vệt kim quang chiếu rọi mà lên, thẳng vào thương khung. Bộ dáng sáng chói hết sức, cho dù là ở trong thành vậy nhìn khá là rõ ràng. Cái gì? Nhìn đến đây, tiền trưởng quỹ biến sắc, giống như xảy ra chuyện gì không được sự tình, làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Vật kia, ta rõ ràng đã táng được tiền triều cổ mộ bên trong, quyết không bị ngoại nhân biết. Làm sao có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời? Nói đến đây, tiền trưởng quỹ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, chẳng lẽ là thất đại môn phái truy tìm cái kia lạc thần tinh, trong lúc vô tình tìm tới nơi nào? Không được, tuyệt đối không thể để cho vật kia rơi vào tay ngoại nhân. Nếu là như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến nơi này, hắn vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Mở miệng nói, hai tử, chính ngươi hảo hảo luyện công, tuyệt đối không thể lười biếng. Ta muốn đi chỗ đó một chuyến. Nói ra tiền trưởng quỹ lảo đảo nghiêng ngã xâm nhập trong phòng. Một trận động tĩnh về sau hắn đổi một bộ hắc sắc trang phục, ngay sau đó thân thể khẽ động, phi thân lên. Lấy tốc độ cực nhanh, hướng về kim quang dâng lên chỗ lao đi. Chương 846, nội chiến. Sau một hồi lâu, từ kim sơn bên trong. Lúc này trong núi yên tĩnh, bóng đêm chính nồng. Thất đại môn phái tụ tập ở cái kia phun ra hào quang cửa động, trợn mắt nhìn nhau. Bởi vì mới vừa rồi lẫn nhau vạch khuyết điểm đào quần lót hành vi, không khí hiện trường đã khẩn trương tới cực điểm. Bàn tay của bọn hắn cũng đặt tại binh khí của mình bên trên. Trong mắt hung quang nhảy lên, thỉnh thoảng đánh giá hai bên. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Nhìn trước mắt một màn này, một bên xem trò vui Vương Dã trong đầu nhưng là vô cùng vui vẻ. Mẹ, bản thân tung hoành giang hồ nhiều năm. Bây giờ rốt cục nhìn thấy cái này võ lâm chính đạo nội chiến. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Giờ này khắc này, hắn có một loại đại thù được báo cảm giác. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã nhếch miệng bật cười thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói ra, mặc dù chúng ta là tới xem náo nhiệt. Nhưng là ngươi như thế cười như thế vui mừng a. Xem trò vui thời điểm cũng không thấy ngươi vui vẻ như vậy qua, bộ dáng này liền cùng đại thù được báo tựa như. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy ghét bỏ. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia kịch nam cũng là bệnh. Nhưng cái đồ chơi này là thật. Thất đại môn phái lẫn nhau cắn loạn, tình huống này ai xem ai không cười a. Nói ra, Vương Dã rượu vào miệng, nụ cười trên mặt càng ngày càng mãnh liệt. Nghe thấy lời ấy, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Không Động phái Thẩm Nguyên Thông lại lên tiếng, hừ. Cái này bí bảo chính là ta Không Động phái đệ tử dẫn đầu phát hiện trước, tự nhiên thuộc về ta Không Động phái tiếp nhận. Các ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy dây dưa tranh đoạt, ngay trước nhiều như thế anh hùng mặt, đừng trách ta Không Động phái không khách khí. Bang lang. Trong phút chốc, Thẩm Nguyên Thông đem trường kiếm rút mà ra. Trên thân kiếm phun xuất ra đạo đạo lạnh lẽo, trong bóng đêm lộ ra hết sức bắt mắt. Vụt. Theo Thẩm Nguyên Thông phen này động tác, Không Động phái chúng đệ tử dồn dập rút bội kiếm ra. Nhìn một cái, rất có uy thế. Hừ. Nhìn thấy Không Động phái như thế, Hoa Sơn phái Mộng Thiên Hữu cười lạnh nói, dọa sợ chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi rút kiếm ta liền sợ ngươi. Nói ra, hắn mục quang một bên, cất cao giọng nói, Hoa Sơn đệ tử ở đâu? Bang. Theo Mộng Thiên Hữu phen này ngôn ngữ, một đám Hoa Sơn đệ tử dồn dập rút kiếm, đồng thời nói, Hoa Sơn đệ tử ở đây. Thỉnh thay mặt trưởng môn ra lệnh. Thanh âm này rung động sơn lâm, thế mà so Không Động phái lại thêm đều khí thế. Như thế khí thế một màn, Thẩm Nguyên Thông đầu tiên là sững sờ. Hoa Sơn phái nếu bàn về võ học cùng đệ tử nhân số và bản thân không tướng bá trọng, như động thủ, bản thân thật đúng là không nhất định có thể thắng. Nếu là môn phái khác có người người giúp đỡ, bản thân liền có thể nắm vững thắng lợi. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt mang lộ ra một tia tức giận, mở miệng nói, hảo một cái Hoa Sơn phái, còn muốn lấy thế đẻ người. Thật coi các ngươi có thể một tay che trời. Lời vừa nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Quách Vạn Thành trên người, Vạn Thành huynh, hôm nay Hoa Sơn phái khinh người quá đáng, việc này ngươi Tuyết Sơn phái giúp là không giúp. Nghe đến nơi này, Quách Vạn Thành thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không tin, Thẩm Nguyên Thông thế mà lại mở miệng hỏi mình. Thân thể phát cương thời khắc hắn mục quang quét qua Hoa Sơn phái đám người, lại phát hiện đám người chính nhìn chằm chằm bản thân. Nhìn đến đây, Quách Vạn Thành gặp khó. Chuyện ấy nếu là với mình hữu ích, giúp cũng liền giúp. Nhưng là toàn bộ chính là thay Không Động phái, mình cần gì tranh đoạt vũng nước đục này. Nghĩ tới đây, Quách Vạn Thành đang muốn cự tuyệt. Mà Thẩm Nguyên Thông hiển nhiên là nhìn thấu Quách Vạn Thành dụng ý, vội vàng nói, sau khi chuyện thành công, cái này dị bảo vì ta hai phái cùng nhau nắm giữ. Lời vừa nói ra, Quách Vạn Thành trong lòng khẽ động. Không có chỗ tốt hắn tự nhiên không lội vào vũng nước đục, nhưng nếu là dị bảo có bản thân một phần, bản thân há không giúp lý lẽ. Nghĩ tới đây, hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói, Hoa Sơn phái ra vẻ đạo mạo, khinh người quá đáng. Việc này, ta Tuyết Sơn phái không vừa mắt, thuận dịp giúp Trầm huynh một chút sức lực lại như thế nào. Trong ngôn ngữ, Quách Vạn Thành nghĩa chính từ nghiêm, môn hạ đệ tử dồn dập rút kiếm. Khá lắm. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Tuyết Sơn phái là đúng là con mẹ nó chân thực, trước trong nháy mắt còn đang âm thầm suy tư. Nghe xong có chỗ tốt lập tức liền đứng mà ra. Đây con mẹ nó mới thực sự là đầu nặng chân nhẹ cỏ đuôi chó, phong hướng cái đó thổi hắn hướng cái đó ngược lại. Nhìn đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.